Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 476, toàn dân ăn sạch. Tấn cấp lục tinh, 32/100. Sáng sớm hôm sau, liên quan tới Diệp Thu ca khúc mới, nước mắt chìm cả nước, đề tài xuất hiện ở cả nước, tất cả đại truyền hình truyền thông, mạng lưới báo chí tạp chí chờ topic. Một chút tối hôm qua không có chú ý trận này diễn sướng hội mọi người không nói phát hiện. Cái này cũng còn không có qua mấy ngày đâu. Của mình xã giao vòng tròn lại bị Diệp Thu cho soát bình. Mà lần này, ca so với trước kia bất kỳ lần nào còn ác hơn. Bởi vì lần này, ngay cả làm đế quốc tiếng nói hoa hạ đài truyền hình Tân Văn Tần Đạo đều ở đây tin buổi sáng trước. Mặt mọi người dùng trọn vẹn khoảng chừng nửa phút thời gian đến giới thiệu Diệp Thu tại Dũng Thành. Ca nhạc hội trên hát cái này tam bài ca mới. Cùng lúc đó, đế quốc Nhật báo trang đầu đầu đề dùng một đoạn thật dài độ dài. Lấy, phụ mẫu tình, trung thân nhớ, làm đề. Độ cao đánh giá Diệp Thu cái này tam bài hát. Phụ mẫu, một cái bình thường mà vĩ đại xưng hô. Phổ thông, là bởi vì chúng ta mỗi người đều có phụ mẫu. Bọn hắn tiếp ngóng trông chúng ta trưởng thành. Từ nhỏ đến lớn, cho chúng ta che gió che mưa. Có lẽ là bởi vì thói quen, lại có lẽ là bởi vì không thèm để ý. Chúng ta tựa hồ cũng không có ý thức được phụ mẫu đối với chúng ta mà nói. Đến cùng ý vị như thế nào? Nhưng cái này, lại chính là phụ mẫu chỗ vị vĩ đại địa phương. Bọn hắn không oán không hối, yên lặng cho chúng ta bỏ ra lấy. Theo tóc xanh đến tóc trắng. Theo to lớn thân thể, đến ngày càng khom người, chấm ngoặc kép, sau khi lớn lên, chúng ta rời đi phụ mẫu, đến đất khách đánh 67 liều. Mỗi lần ngày lễ ngày Tết, chúng ta hội một công tác bận quá, sự tình quá nhiều, trong nhà lộ trình quá xa mượn cớ. Nói cho cha mẹ, lần này không trở về, lần sau trở về nữa, ngày mai phục minh ngày. Quanh năm suốt tháng, chúng ta lại cuối cùng một lần đều không trở lại qua nhìn xem phụ mẫu. Mà cha mẹ đâu, ở nơi này dạng ngày như một ngày, năm qua năm chờ đợi dưới sự liếc đầu, cong eo, chấm ngoặc kép, nếu như chúng ta lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà lấy bận rộn công việc không có thời gian về. Nhà mượn cớ, không quay về nhìn xem trong nhà lão phụ lão mẫu, như vậy chờ ngươi chân chính. Có thời gian, thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, ba mẹ của ngươi có lẽ đã không có ở đây. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử dục vọng nuôi mà thân không đợi. Nhân thế gian tiếc nuối lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ở chỗ này, ta phải cảm tạ Diệp Thu, là hắn dùng tam bài hát, đánh thức ta, để cho ta minh bạch, phụ mẫu đối ta bỏ ra. Là đời ta cũng là còn không xong, để cho ta minh bạch, phụ mẫu đối ta ân tình, là đời ta đều bảo ghê gớm, cũng cho ta minh bạch, phụ mẫu, là biết về già, cho nên, đang viết xong mảnh này văn chương thời điểm, ta đã hướng về chúng ta chủ biên xin nghỉ dài hạn. Đợi mọi người nhìn thấy bản này báo cáo thời điểm, ta đã ngồi còn mở hướng Tây Bộ quê quán trên đoàn xe. Bước lên đường về nhà, sau cùng, lại một lần nữa cảm tạ Diệp Thu, là ngươi để cho ta biết, tận hiếu phải thừa dịp sớm, cũng hy vọng ngươi năng lượng viết ra càng ngày càng nhiều tốt tác phẩm, có thể làm cho người ta cảm thấy gợi ý tác phẩm. Sau cùng, ta rất may mắn, ở thời đại này nghe được khúc hát của ngươi, ta cũng vì Hán ngữ giới âm nhạc cảm thấy may mắn. Ở thời đại này có ngươi xuất hiện, đế quốc Nhật báo, làm cả nước chính trị tính mạnh nhất báo chí, lấy trang đầu đầu đề hình trái tim kiểu đăng dạng này một thiên đưa tin. Không thể nghi ngờ là đang cấp Diệp Thu cái này tam bài hát định nhạc dạo đó là tốt ca. Trong lúc nhất thời, cả nước tất cả đại truyền hình lớn, tin tức truyền thông, báo chí tạp chí càng là liều mạng bắt đầu tuyên truyền Diệp Thu cái này tam bài ca mới. Mà bởi vì cái này tam ca khúc, khiến cho rất nhiều 50 tuổi trở lên đám người cũng bắt đầu chú ý Diệp Thu. Hướng về hắn đáp lại thưởng thức nhãn quang. Nếu như nói, trước đó, Diệp Thu mê ca nhạc fan cỡ nào lấy trẻ tuổi một đời làm chủ. Như vậy lần này, hắn mê ca nhạc fan quần thể triệt để hướng lên sụp đổ một bước dài. Trực tiếp đem toàn bộ fan quần mở rộng đến 5-60 tuổi. Thậm chí là 7-80 tuổi tầng thứ. Có thể nói, bởi vì cái này tam ca khúc, Diệp Thu hoàn toàn hoàn thành fan quần khuếch trương, đạt đến toàn dân thông cật cảnh giới. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ưa thích Diệp Thu. Ngoại trừ cái khác giải trí công ty đau đầu với Diệp Thu càng phát ra cường đại bên ngoài. Vô số công ty, xí nghiệp tổng giám đốc đối mặt trên bàn công tác đống kia tích như núi giấy nghỉ phép. Gương mặt nhức cả trứng. Bởi vì Diệp Thu cái này tam bài hát. Bởi vì đế quốc Nhật báo bản này đưa tin. Khơi gợi lên vô số người trong lòng người đối diện. Đối cha mẹ tư niệm. Thế là, trong lúc nhất thời, có vô số người bắt chước vị kia đế quốc Nhật báo biên tập. Tới một trận nói đi là đi về nhà thăm người thân hành trình. Một chút khoan hậu tổng giám đốc ngược lại coi như rõ lý lẽ. Vung tay lên, liền trực tiếp phê chuẩn các công nhân viên xin phép nghỉ thỉnh cầu. Mà một chút tính toán chi ly hoặc là trời sinh tính khắc khe tổng giám đốc. Thì là biến đổi biện pháp mà lui về những này giấy nghỉ phép. Đương nhiên, có người xuất phát từ sinh hoạt áp lực. Cuối cùng không thể không khuất phục tại lão tổng áp lực. Nếu có chút mạnh, thì là trực tiếp đem giấy nghỉ phép ba chữ vạch một cái. Đổi thành thư từ chức, hướng về tổng giám đốc trên mặt ném một cái. Rời đi, mà liền tại cái này gần như với toàn dân thăm người thân chào dưới sự Diệp Thu tại Vi Tấn âm nhạc. Lên cái này tam bài hát download đo càng là không được tăng vọt. Ngay tại tin tức truyền lên 24 giờ, tam bài hát tổng download đo thành công đột phá 1.000 vạn. Nương tựa theo cái này tam đầu tính cách, Diệp Thu cũng cường thế tấn cấp làm lục tinh ca sĩ. Trở thành có được thanh đồng vương quan thanh đồng cấp ngôi sao ca nhạc. Mà hắn cũng đã trở thành toàn bộ thế giới làng giải trí trẻ tuổi nhất thanh đồng cấp ngôi sao ca nhạc. Tin tức này vừa ra, thế giới chấn động, các tín đồ càng là lâm vào trong vui mừng. Tại một trận sau khi thương nghị, các tín đồ tự động chúng chủ tiền tài, hoa món tiền khổng lồ tại đế đô, Thượng Hải, thẩm quyền các nơi tiêu chí tính kiến trúc trên đã phủ lên chúc mừng quảng cáo. Chúc mừng Diệp Thu lần này tấn cấp, mà tại phía xa Mỹ đế dân quyền vận động tổ chức người, cũng là tích cực hưởng ứng. Tại New York, quảng trường thời đại liên tục 3 ngày, treo lên vì là Diệp Thu ăn mừng quảng cáo khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu danh hào bao phủ toàn cầu, lại một lần nữa nhận lấy thế giới nhân dân chú ý. Nhưng là, cái này còn không xong. Ở nơi này cỗ dậy sóng còn không có thối lui thì văn văn tiểu công chúa bất thình lình ở trên mạng. Gửi một cái microblog. A còng nhất Diệp chi thu thật to thật là xấu. Nãy nãy nghe của ngươi ca hậu đều khóc. Phụ hoàng nói, chờ nãy nãy sinh nhật ngày ấy, nhất định phải bắt ngươi trở về hướng về nãy nãy thỉnh tội. Tin tức này vừa ra, lập tức kinh động đến toàn bộ dân mạng. Ta đi, Diệp Thu đem hoàng thái hậu chọc cho khóc. Hoàng thất đây là muốn tìm Diệp Thu phiền toái tiết tấu sao? Không đợi đám dân mạng kịp phản ứng, Đại Hán Hoàng thất chính thức microblog mau chóng gấp phát ra một phần thanh minh. Biểu thị tiểu công chúa lời nói kia có sự hiểu lầm. Hoàng đế bệ hạ bản ý 70 là muốn mời Diệp Thu tới tham gia Hoàng Thái Hậu 70 hoa đàn. Tin tức này vừa ra, lần nữa oanh động cả nước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.